Biến dị, dị giới. Chương 3, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, đang ở đâu thế này? Tôi đang ngủ sao? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cảm giác nặng nề quá đi. Theo những gì tôi nhớ thì tôi là một tên đầu gấu đúng không nhỉ? Tôi còn đang là học sinh của một trường cấp 3 và sau đó tôi đã bị bắn chết. Chờ đã, lạ thật, chuyện gì thế này? Vì sao tôi vẫn còn có ý thức chứ? Hay là tôi vẫn chưa chết? Nhưng, mọi thứ xung quanh tôi sao lại tối đen như mực thế này? Thật sự không thấy gì cả, đây là đâu, chẳng nhẽ đây là địa ngục, nhưng hình như mình cảm thấy mùi sữa thì phải, vị ngọt trong miệng này là như thế nào vậy? Khi tôi mở mắt, mọi thứ cứ như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được ánh sáng vậy, bàn tay này hừm. Nó bé thật nhưng, chờ đã, hễ nó là tay của mình. Không thể nào mình đang là một đứa trẻ sao, nhưng tại sao chứ mình vẫn còn có ý thức cơ mà. Không thể nào, thật khó mà có thể tin được, đây là gì vậy chứ, chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gắng nhìn xung quanh mình từng chút một, có vẻ như tôi đang trong một cái nôi rộng màu trắng, dưới tôi là một cái gối và cái mềm rất êm và ấm. Một lát sau một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh dài ngang eo với cỡ ngực thật sự mà nói hơi quá cỡ, theo tôi thì chắc là D hoặc E, tôi suy nghĩ hồi lâu. Người phụ nữ đó nhìn tôi với đôi mắt màu xanh dương huyền bí nhưng ẩn bên trong lại rất dịu dàng với gương mặt phúc hậu và điềm tĩnh. Con của mẹ dậy rồi à, thơ tít kin gì? Bà ấy vừa nói vừa mỉm cười rất tươi, sự hạnh phúc tràn ngập gương mặt xinh đẹp ấy. Nói đúng hơn thì người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của tôi và có vẻ như tên của tôi ở thế giới mới này là thơ tít kin gì? Thật sự mà nói lúc đầy tôi không hề hiểu mẹ tôi đang nói gì bởi vì tôi đang là một đứa con nít không hơn không kém, đến tận sau này thì rồi mới biết câu đó là câu đầu tiên mà tôi nghe được. Sơ lược thì tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc. Cha tôi là một người mà đức vua tin cậy nên thường được giao nhiều trọng trách quan trọng, cũng chính vì thế mà gia đình tôi thường đi đến nhiều địa điểm khác nhau, bởi vì công việc cha tôi là buôn bán thông tin cho nhà vua đồng thời giải quyết nhiều vấn đề khác. Đây là một thế giới rất rộng lớn bởi vì ở đây không chỉ có loài người mà còn rất nhiều loài khác. Còn người thì được gọi là nhân tộc và một số tộc khác như tộc thiên eo, tộc đuốc, người lùn, tộc cự nhân, người khổng lồ, tộc werewolf, người sói, và đồng thời cũng có quỷ và yêu tinh. Lý do nhân tộc là tộc lớn mạnh nhất bởi vì họ có thể sử dụng ma thuật và được đào tạo thành các chiến binh hay mạo hiểm giả. Những người thuộc quý tộc thường có sức mạnh hơn những thường dân chính vì thế mà xã hội này không có cái gọi là công bằng. Thế giới này được phân chia rất rõ ràng và hầu như các tộc ít đụng chạm đến nhau. Tuy nhiên hầu như mọi chiến tranh đều do nhân tộc tạo nên. Cha tôi là một người lực lưỡng cao to và có sức mạnh cực kỳ lớn. Ông có một bộ râu đen không dài nhưng rậm và thường mang bên mình một thanh kiếm dài và mặc chiếc áo khoác lông trắng rất rộng và to lớn, tóc màu đen với đôi mắt sắc bén màu nâu. Nghe nói một mình ông đã từng hạ được cả một con rồng, chính vì thế mà ông luôn được nhà vua sủng ái. Nhưng cũng vì thế mà sự hãnh diện về sức mạnh của ông rất to lớn. Trong khi tôi không hề có sức mạnh, hay nói đúng hơn là tôi không hề có sức mạnh ma thuật ở thế giới này, vì vậy mà tôi thường bị cha hắt hủi, còn mẹ tôi thì luôn buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì thế cộng với thể lực vốn đã yếu của mà khi lên 14 tuổi mẹ tôi đã mất. Vào lúc 7 tuổi tôi được đưa vào một căn phòng, ở đó có một cái pha lê thủy tinh hình tròn được dùng để thẩm định năng lực. Lúc đầu có rất nhiều người đến vì muốn thấy năng lực và kỹ năng của tôi và hầu như tất cả đều là quý tộc. Lúc đầu cha tôi rất tự hào về tôi bởi vì từ nhỏ tôi đã là một đứa ham học và nhớ rất tốt, đồng thời tôi cũng hay luyện võ và tiến bộ rất nhanh. Chắc là do bản chất đầu gấu và võ thuật của cha tôi ở thế giới trước. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, khi tôi chạm tay vào quả cầu, dòng thông tin hiện lên với những thông tin của tôi chỉ vẻn vẹn vài cái. Tên, Thurtis Kinsey, tuổi, 7, HP, 5000, 5000, MP, 10, 10, thể lực 100, 100, skill, khởi tạo, LV, 1, thẩm định ma thuật, LV, 1, kỹ năng đặc biệt thẩm định ma thuật khi chạm tay vào vật thể có ma thuật. Sau khi dòng thông tin đó hiện lên, cha tôi như cúi mặt xuống đất trong khi mọi người thì lại cười và số ít thì an ủi. Tôi biết lúc đó cha tôi thất vọng hoàn toàn và kể từ đó ông hầu như ghẻ lạnh tôi. Thật sự ngoài đánh đấm ra tôi chẳng khác gì phế vật ở thế giới này. Khởi tạo là một kỹ năng cho phép tôi tạo ra một vật dụng bất kỳ khi tôi biết cấu tạo của nó, thật sự kỹ năng này chỉ phù hợp cho thợ rèn, còn thẩm định ma pháp là gì thì tôi chịu thua vì chưa từng thẩm định cái gì cả. MP thì chỉ có 10, còn thua cả một tên thường dân, tôi chỉ được cái máu châu 5000 mã lực chứ ngoài ra không còn gì cả. Nghe nói đứa con nít quý tộc khác thường thẩm định năng lực ít nhất MP cũng tầm 10000 mà ở đây ma lực là tất cả. thế giới này là vậy luôn bất công hai. Tuy nhiên tôi không bị đuổi khỏi nhà là do mẹ tôi đã che chở tôi rất nhiều, dù vậy gia đình tôi vẫn thường bị các quý tộc khác trêu chọc và hầu như bà bị ảnh hưởng rất nhiều từ những lần đó. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn đấm bọn họ cho rõ ghét, tôi cũng thực sự thất thương mẹ của tôi. Và như tôi đã kể từ trước, đau đớn thay mẹ tôi mất khi tôi lên 14 tuổi. Chỉ vì bọn quý tộc, chỉ vì bọn chúng mà mẹ tôi đã phải từ bỏ mạng sống vì tôi, tuy nhiên tôi chỉ biết khóc trong ngậm ngùi, còn cha tôi thì hận tôi vô cùng. 3 năm sau đó, khi tôi lên 17 tuổi, tôi đã bị bán đi làm nô lệ bởi chính người cha ruột của tôi. Cách chương.